Chương 724, tán thành canh ba. Ngươi không phải tới giết ta nếu Trương Lương thực sự đúng hẹn thả nàng, thiếu nữ tóc tím hơi chút tín nhiệm hắn một ít, chí ít, nhân loại cũng không tất cả đều là không giữ chữ tín. Trương Lương tự nhiên không phải là không có nghĩ tới trực tiếp bắt lại cái này tinh linh, thế nhưng đang suy nghĩ đến hậu quả như thế sau đó, Trương Lương vẫn bỏ qua cái này làm lòng người động dự định. Hắn chính là nghe nói qua, nguyên bản còn có một tuyến khả năng tin tưởng người của người khác, bởi vì thương tổn của người khác mà triệt để buông tha. Đem so sánh với không ngừng bày ra mình nhỏ yếu, Trương Lương càng tôn trọng triển lộ thực lực nhất định, tới thu được giữa hai người một ít bình đẳng quyền lên tiếng. Tư lệnh, ca ca của ngươi, đã từng học qua công phu sao trong đại sảnh, mọi người thấy được Trương Lương vừa rồi cùng tinh linh cái kia ngắn ngủi giao thủ. Không phải, nói là giao thủ khả năng không thích hợp lắm, thế nhưng hai người vừa rồi tại cái kia trong không gian thu hẹp dáng người giao thoa, lại đầy đủ khiến người ta đem tâm nhắc tới. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là không không không, nguyên bản chỉ cho là người bình thường Trương Lương, lúc này lại biểu lộ ra vượt qua thường nhân mẫn tiệp. Isu cả cổ tỏ gì rốt cuộc trầm tĩnh lại, một lần nữa thưởng thức chân bảo châu mỹ vị, thế nhưng đối với hắn nhân câu hỏi, nàng cũng không để ý lắc đầu, làm sao có thể ca ca chỉ là bình thường thích đúc luyện mà thôi, không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thử gan lớn, lại dám cùng tinh linh trực tiếp giao thủ. Đối với Trương Lương có thể hay không võ thuật cái này sự tình, Isu cả cổ tỏ gì cũng không cảm kích, ở trong mắt của nàng, ca ca chỉ là cái kia vẫn ôn nhu bồi bạn của nàng nam tử. Nàng cũng không có nghĩ tới, Trương Lương sẽ có cái này phương diện bản lĩnh. Cho nên, vừa rồi trong nháy mắt đó, Isu cả cổ tỏ gì cũng nho nhỏ kinh ngạc một bả, may mắn không có bộc lộ ra ngoài, bằng không tại hạ thuộc trong mắt, chỉ sợ cũng sẽ khác nhau. Phải không đó thật đúng là dũng cảm. Những người khác cũng không cảm kích, chỉ là dồn dập tán dương. Nghe được thiếu nữ tóc tím câu hỏi, Trương Lương cảm giác đầu tiên, lại là có một ít lòng chua xót. Nhìn trước mắt khuôn mặt băng lãnh, cho đã mắt đều viết cảnh giác thiếu nữ tóc tím, Trương Lương có thể tưởng tượng, đối phương trước đây, hầu như vừa xuất hiện, cũng sẽ bị ả sập vây công thảm trạng. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. lại nghĩ tới thiếu nữ tóc tím này một lần so với một lần kém sắc mặt, Trương Lương đối với nàng ấy sao cảnh giác nhân loại cũng là tình hữu khả nguyên, bất quá hắn tới đây mục đích có thể không phải vì này, đương nhiên không phải. Vậy là ngươi vì cái gì mà đến thiếu nữ tóc tím lánh băng băng nhìn trước mắt Trương Lương? Ách Trương Lương vừa định phải trả lời, trong thanh nghe, một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức ngăn trở hắn nói tiếp dự định, ca ca, chờ một chút. Làm sao vậy Trương Lương lập tức thấp giọng hỏi, một bên ở trên mặt làm ra chăm chú suy tính biểu tình, miễn cho để trước mắt thiếu nữ tóc tím đem lòng sinh nghi. Đây cũng dính đến lựa chọn, tất cả nhân viên lập tức đem ý kiến gửi tới. Isu cả cổ tỏ gì vừa hướng Trương Lương giải thích, một bên rất nhanh trên ghế ngồi hạ đạt các loại các dạng chỉ lệ. Trên màn ảnh hình ảnh nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành vài cái tuyển hạng văn tự, đó là đương nhiên là, vì nhìn thấy ngươi mà tới. Thế nào đều tốt, cái loại này sự tình không trọng yếu. Là vừa khớp, ngẫu nhiên ở chỗ này nhìn thấy. Bất quá là trong nháy mắt võ thuật, trong tay các đồng hồ đo bên trong tức thì tập hợp thủy thủy đoàn ý kiến, là nhân khí tuyển hạng. Thoạt nhìn, mọi người cũng là vô cùng khẩn trương răng dấp, chỉ có ỉ sủ cả cổ tỏ gì, ở trừ đi Trương Lương nhân thân an toàn ở ngoài, nàng thông thường vẫn là hết sức bình tĩnh, nhìn lướt qua tuyển hạng, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhanh trong phán đoán, mà, từ mới vừa phản ứng đến xem là không được. Kaka, nói tóm lại không thể tranh cãi, nói là vì thấy ngươi mà tới. Trong hai nghe rõ ràng truyền đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì thanh âm, nàng quả nhiên lựa chọn một tuyển hạng. Trương Lương lấy thiếu nữ tóc tím không có nhìn thấy góc độ khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu được, hắn biết mình nơi này hình ảnh đều sẽ bị rõ ràng nhắn nhủ đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì nơi đó. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc tím thời điểm, Trương Lương bên trên tràn đầy chân thành thần tình, ta là, vì nhìn thấy ngươi mà đến. Nghe được Trương Lương trả lời, thiếu nữ tóc tím không khỏi hơi sừng sờ, nhìn Trương Lương kinh ngạc xuất thần, tựa hồ là không biết nên nói chút gì mới tốt. Tuy là, thiếu nữ tóc tím đang nghe được câu trả lời này phía sau ý nghĩ đầu tiên chính là, đem đối phương từ nơi này trường học tầng cao nhất văng ra, thế nhưng nghĩ đến đối phương tựa hồ là mình tới hiện tại thì ngưng, gặp phải người thứ nhất coi trọng chữ tín nhân loại, thiếu nữ tóc tím lại do dự trong nháy mắt. Nghĩ đến Trương Lương vẫn không có đối với mình biểu lộ quá ác ý, hơn nữa hắn trên mặt biểu tình lại là như vậy thành khẩn, ra đời không sâu thiếu nữ tóc tím một lần nữa lựa chọn nghi vấn, thấy ta vì sao ử? Trương Lương nghiêm túc làm ra suy tính tư thế, như không phải lúc này sau lưng của hắn tại bực này đợi mấy thuấn lặng lẽ toát ra mồ hôi, Trương Lương thực biết hoài nghi, chính mình hiện tại có thể hay không xoay người rời đi. Cảm thụ như vậy thực sự là không dễ chịu. Nghe được thiếu nữ tóc tím đặt câu hỏi một chớp mắt kia, Itsu cả cổ tỏ gì trước mặt, cũng xuất hiện vài cái tương tự với Dê An Ghệ Mở trong trò chơi tuyển hạng bởi vì, đối với ngươi có hứng thú vì, cùng ngươi ước hội. Kỳ thực, có việc muốn hỏi ngươi nên tuyển trạch người đâu. Itsu cả cổ tỏ gì lấy tay vớt ve hàm dưới, trong tay các đồng hồ đo đã tập trung trả lời, thoạt nhìn, mọi người ý kiến đã tập trung lại, mọi người cũng dần dần tiến nhập trong trạng thái. Mà, cũng tốt. Hoặc là đều chỉ phải nhận được tái được chất vấn. Kaka, tuyển trạch. Cao to A ở phía trên ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhẹ nhàng nhìn một chút phía dưới, những thứ kia là mọi người trả lời. Lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoạt nhìn cũng là hết sức tinh tường minh xác, bình tĩnh mà ung dung hướng về phía mịp rổ phồn phát sinh chỉ thị. Nếu như Trương Lương ở một bên nhìn, hắn sẽ phát hiện, ỉ sủ cả cổ tỏ gì lúc này răng dấp, cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Ở Itsu cả cổ tỏ gì nói thời điểm, Trương Lương đã phản ứng lại, đối với hai tuyển trạch, Trương Lương cũng không có bất kỳ tâm lý mâu thuẫn, trên thực tế, lúc trước hắn nghĩ kỹ, chắc cũng là một câu nói này đi. Làm sao vậy, không thể nói sao ngươi là không có chút lý do nào ở bên cạnh ta xuất hiện còn là nói bởi vì Trương Lương một lần này trầm mặc dường như so với theo dự liệu hơi dài một chút, bệnh đa nghi rất nặng thiếu nữ tóc tím. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa trở nên đáng sợ đứng lên, ngưng mắt nhìn Trương Lương thời điểm, hơi kém để Trương Lương không thở nổi. Cũng không biết là vì sao, Trương Lương luôn cảm thấy, nói xong kế tiếp một câu nói kia, nhất định sẽ bị trước mắt thiếu nữ làm cho nói hủy diệt đi. Tuy là như vậy, thế nhưng những lời này lại không thể không nói, Trương Lương chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng những cái này ý tưởng kỳ quái, sau đó biểu hiện ra thần tình nghiêm túc, ta tới thấy ngươi, là vì... cùng ngươi ước hội. Vành phía trên đỉnh đầu tường lã chã mà rơi, đó là mới vừa rồi còn gắt gao giữ lại ở phía trên mấy khối tường tấm gạch, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, chúng nó đã theo Trương Lương mới vừa một câu kia trả lời, trở thành lịch sử. Ba liên quan tới điểm nương ở trên quyển kia manh nương, đại khái sách mới mở, quyển kia cũng có thể khôi phục cập nhật đi, bất quá kéo dài chứng vẫn là quá nặng.